Quyển 4, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bảo hương cô. Chương 622, Kham Châu cấp báo, thiên hạ cần vương, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian có hạn nên Khương Bồng Cơ không thể dây dưa quá lâu với Hồng Liên giáo. Càng kéo dài thì càng bất lợi cho cô. Cho nên, cô có một cách, cặp mắt Khương Đồng Cơ lóe sáng. Tim Vệ Từ giật thót, mơ hồ có dự cảm không lành. Anh hiểu quá rõ cái vị nào đó rồi. Mỗi lần có để lộ biểu cảm và ánh mắt như vậy thì chắc chắn trong bụng cô đang nảy ra suy nghĩ kỳ quái nào đấy. Khương Bồng Cơ hỏi kế sách của Dương Tư. Đúng như trong dự đoán của gã, gã đã dám lên tiếng đương nhiên là có chuẩn bị trước. Mời Liễu huyện lệnh nhìn nơi này. Dương Tư nhìn vào tấm bản đồ treo trong sảnh chính vụ nói. Tư cho rằng có thể tấn công từ chỗ này. Khương Hồng Cơ nhìn theo hướng Dương tự chỉ, phát hiện ra đó là một thành nhỏ bỏ hoang ở vùng giáp danh quận Thừa Đức. Từ trên bản đồ có thể thấy vùng đất này dường như không có gì đặc biệt. Song nếu bình thường như vậy thì Dương Tư đã chẳng đề nghị đánh từ nơi này. Từ đây, cô cau mày, những người khác cũng suy xét theo hướng suy nghĩ của Dương Tư. Kỳ Quan Nhượng và Dương Tử đều thích sử dụng những kế sách xảo quyệt. Thành ra rất hiểu lòng nhau, anh ta nhanh chóng hiểu ra ý định của Dương Tư. Mục đích của Dương Tử không phải là vì sức phòng ngự tệ hại của thành nhỏ này mà là nhắm vào con đường núi đằng sau tòa thành này. Mạnh Hồn cúi đầu cậy ra chết trên tay, thi thoảng lại quay sang nói gì đó với La Việt. Hai người bọn họ đều thuộc kiểu lão làng. Biết thừa với chút tri thức của mình sẽ chẳng cho được ý kiến hay ho gì. Nhưng Điển Dần và Lý Vân hai cậu chàng tò mò này lại khác. Nửa năm nay, Điển Dần được Phương Bồng Cơ cất nhắc. Bây giờ đã là phó hiệu úy trong doanh tân binh. Nếu như không có gì bất ngờ thì cuộc chiến lần này anh ta sẽ dẫn binh xuất chinh. Có điều tính cách anh ta tương đối khép kín trầm tính. Cái gì không hiểu cũng giấu trong lòng, sau đó đi hỏi riêng. So ra thì Lý Vân tương đối hướng ngoại, anh khá hòa đồng với mọi người. Có điều gì sẽ hỏi thẳng. Anh nói, Dương tiên sinh, Quân nhìn trái nhìn phải cũng không thấy nơi này có gì đặc biệt. Dương tự cười, Hán Mỹ nhìn lại lần nữa xem, cậu có thấy nơi này có gì đặc biệt không? Ngón tay gã di chuyển. Đúng như dự đoán của Kỳ Quan Nhượng, mục đích của Dương Tự là con đường núi nằm sau thành. Lý Vân còn chưa hiểu ra, Dương Tư liền giải thích, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đánh bại Hồng Liên giáo. Đập tan nhuệ khí của bọn chúng thì chỉ dựa vào tinh binh tướng tài là không đủ. Nếu như Hồng Liên giáo quyết tâm cố thủ, tập trung binh lực đối kháng, càng kéo dài thời gian sẽ càng bất lợi cho Liễu huyện lệnh. Huống chi, bây giờ đã gần đến Tết, chỉ cần một chút bất lợi, khí thế bên ta sẽ bị tổn thất lớn. Trong tình huống như thế này, chỉ có tập trung binh lực bất ngờ tấn công vào một nơi, phần thắng mới cao. Dương Tư có ấn tượng khá tốt với Lý Vân. Trước đó cậu trai này đã đan cho gã một đôi găng tay giữ ấm và một cái bao cổ hình tròn. Cho nên, bạn Dương Tự từ trước đến nay không thích quan tâm đến người khác lại vô cùng kiên nhẫn với Lý Vân. Gã nói tiếp, con đường này được xây dựng vào những năm loạn 16 nước. Hiện tại đã lâu không tu sửa, đường rất khó đi, bị bỏ hoang nhiều năm, dân chúng thích những con đường lớn an toàn hơn. Trước khi những con đường lớn được mở thì con đường này nối liền hai huyện Phong Hồ và Kim Môn. Quy định phân chia địa giới hành chính thời đại Hạ cũng giống chế độ quận huyện mà khán giả xem livestream đã biết. Nhưng có một điểm khác biệt, năm nước Đông Khánh, Nam Thịnh, Bắc Huyên, Tây Sương và Trung Chiếu đều tự khoe mình là chính thống của triều đại Hạ. Nên rất nhiều chế độ đều dập khuôn theo đại Hạ. Nhưng mà trong quá trình dập khuôn cũng tiến hành một số cải cách nhất định. Quận Phụng Ấp bao gồm huyện Thành An, huyện Giác Bình, huyện Mậu Lâm và huyện Tương Dương.

khiến bọn chúng sợ hãi điều động toàn bộ binh lực ở huyện Kim Môn gần đó là quân ta có thể đánh úp huyện Kim Môn bằng kỵ binh. Kế này, 10 phần chắc chắn, cách chương.